Ngã dục phong thiên, tập 131, chương 1010, Tam Tông Dương Hồn Thánh. Năm đó, Sư Tôn từng nhắc đến. Ngân Đăng Thượng Nhân, 700 năm trước tìm đến. Cầu thuốc giải độc, cô Bỉ Ngạn Hoa. Sư Tôn hơi có trợ giúp, nhưng không có cách nào trừ tận gốc. Mấy trăm năm sau, lúc Ngân Thượng Nhân đến lần nữa, không ngờ lại tự mình giải được chất Bỉ Ngạn Hoa. Chẳng lẽ hải yêu trong thiên hạ hải sở dĩ có biến hóa này là có liên quan đến Ngân Đăng Thượng Nhân hay sao? Mạnh Hào chấn động tâm thần, hai mắt lóe sáng, nhưng trong lòng hắn biết việc này không thể gấp gáp, cần chậm rãi tìm hiểu. Mà trước mắt dù với tu vi của hắn, giờ phút này cũng cảm thấy mệt mỏi, liên tục không ngừng đánh giết. Hơn nữa, nơi đây quá nhiều hải yêu, Mạnh Hào trong lòng biết rõ, cho dù mình đánh giết mấy ngày, sợ là cũng không giết hết được. Hơn nữa, sóng biển biến hóa lại rõ ràng, để cho Mạnh Hào biết việc này, sợ là sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nếu dừng lại thời gian lâu dài, khó tránh sẽ dẫn đến một số người không cần thiết. Trước hết giết người, Mạnh Hào quay người chạy thẳng đến người khổng lồ kia. Nếu không phải người khổng lồ này đụng nát hoàng đảo, thì hôm nay Mạnh Hào cũng không dấn thân vào biển động. Tốc độ của hắn cực nhanh, điều khiển phù văn khuếch tán ra bốn phía, từ đó mở ra một chỗ chiến trường. Hắn theo đó tới gần, người khổng lồ hét lớn một tiếng, bốn phía lập tức xuất hiện những bong bóng khí lao thẳng về phía Mạnh Hào. Mạnh Hào cười lạnh một tiếng, tay phải nhấc lên nắm lại thành quyền, nhất trọng thiên băng. Ánh mắt của Mạnh Hào lóe sáng, trên tay phải lập tức xuất hiện một tầng hư ảnh, giống như hai nắm đấm chồng lên nhau, chính là cửu trọng thiên băng, là đạo pháp Mạnh Hào ghi nhớ từ trong Yêu Tiên Tháp. Phương pháp này sau khi Mạnh Hào từ Yêu Tiên Tông đi ra, thường xuyên cảm ngộ, về sau. Lúc hắn gặp cổ Ức Đinh Tam Vũ, được nàng điểm hóa chấn động thân thể, Mạnh Hào như măng tre mở ra, thông suốt hết thảy, cửu trọng thiên chính là chấn động. Một quyền đánh ra, nước biển cuộn bạo, tất cả bong bóng khí lập tức tan vỡ. Thân mình Mạnh Hạo nhanh như chớp vọt đến trước mặt người khổng lồ, tung một quyền đánh trên nắm tay của hắn. Ầm, nhị trọng thiên. Mạnh Hạo lần nữa tung một quyền, nước biển giống như sôi trào không ngừng nổ tung, khiến cho mặt biển cuồn cuộn sóng lớn. Tam trọng thiên. Mạnh Hạo trong mắt lóe lên sát cơ, một quyền rơi xuống. Người khổng lồ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, dù là dưới đáy biển cũng truyền lên, tay phải hắn vỡ tan, nắm đấm của Mạnh Hạo theo đà, đánh vào ngực người khổng lồ. Tiếng hô vang trời, ngực người khổng lồ lập tức nổ tung, lộ ra bên trong tinh thạch giống như trái tim lớn bằng đầu cỡ đứa nhỏ sơ sinh. Mạnh Hạo xòe bàn tay phải ra chụp lấy tinh thạch sáng chói, kéo mạnh một cái. Người khổng lồ lập tức trung chạy. Cùng lúc đó, hư ảnh Bỉ Ngạn Hoa sau lưng Mạnh Hạo hung tợn, bao phủ người khổng lồ chồng lên bạch cốt hoa, dường như đang tiến hành một loại đối kháng vô hình. Hết thảy chỉ xảy ra trong thời gian mấy hô hấp, lúc Mạnh Hạo cầm lấy yêu tâm rút ra, bạch cốt hoa kia trung chảy, âm âm vỡ nát. Bỉ Ngạn Hoa năm màu sau lưng Mạnh Hạo điên cuồng cắn nuốt, mạnh vỡ bạch cốt hoa, Bỉ Ngạn Hoa như tái sinh, màu sắc năm cánh hoa càng thêm tươi đẹp. Mạnh Hạo gầm lên, đi! Thanh âm truyền đến, anh Vũ đang bơi nhanh trong đáy biển, không ngừng thu gom yêu tâm. Anh Vũ nhón một cái, trở về bên cạnh Mạnh Hạo, hắn hóa thành làn khói, hình thành vành trăng đen vọt lên trên mặt nước. Đàn hải yêu ngăn cản con sứa càng thêm điên cuồng, vô số tia chớp nổ ầm ầm, nhưng không thể ngăn cản Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bắt quyết, hơn một vạn phù văn xoay tròn, hình thành gió lốc tỏa ra màn sương đen, kéo theo Mạnh Hạo lao thẳng vào mặt biển xa xa. Thời điểm Mạnh Hạo xé nước vọt lên mặt biển, vô số hải yêu bay sát theo phía sau hắn, nhưng không ngăn hắn lại được. Mạnh Hạo ra khỏi mặt nước liền bay lên trời, hóa thành cầu vồng lao đi xa. Cùng lúc đó, khí tức Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể Mạnh Hạo cũng ngay tức thì bị cưỡng ép ức chế. Mặc kệ Bỉ Ngạn Hoa có muốn hay không, ở trước mặt Mạnh Hạo, nó không thể vùng vẫy, chỉ có thể bị áp chế. Tốc độ của Mạnh Hạo siêu nhanh, chớp mắt đã bay ra xa vạn trường. Đang lúc Mạnh Hạo lao nhanh, hắn định kiểm tra thu hoạch, bỗng nhiên biến sắc, một đám mây đỏ từ phương xa lao tới. Trong mây đỏ có một khuôn mặt to lớn, ầm ầm lao thẳng đến Mạnh Hạo. Một khí tức chảm linh theo đó bùng phát như thể che phủ thiên địa. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng, giơ lên tay phải. Ngoài cơ thể lập tức hiện lên phù văn cuộn cuộn, gió lốc nối liền trời đất, đụng thẳng vào khuôn mặt mây đỏ kia. Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng, mây đỏ tán loạn, phù văn bên ngoài thân thể Mạnh Hạo cũng tan vỡ tứ tán. Mạnh Hạo thụt lùi mấy bước, sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, có một nam nhân trung niên mặc áo đỏ, mặt không đổi sắc, đang cất bước đi đến. Nam nhân trung niên áo đỏ nhìn Mạnh Hạo, trong mắt bắn ra tia sáng sắc bén, trong cơ thể Mạnh Hạo giờ phút này cũng bùng phát ra khí tức trảm linh, khí thế mãnh liệt. Nam nhân áo đỏ con ngươi co rút lại, nhất là nhiều phù văn gió lốc như vậy, lập tức hắn hiểu rằng người trước mắt không yếu, nhưng chỉ vẹn vẹn là không yếu. Nam nhân áo đỏ lạnh lùng nói, làm loạn thiên hạ hải là tội thứ nhất. Mặc kệ ngươi lấy những phù văn này từ đâu, vật của Tam Tông mà người ngoài tự tiện chiếm lấy, đây là tội thứ hai. Hai tội cùng phạt. Nghĩ tình, ngươi phạm lần đầu. Nam nhân áo đỏ giơ tay phải lên, không biết hắn vận dụng công pháp đặc biệt gì mà những phù văn chi linh tán loạn quanh người Mạnh Hạo đồng loạt trung lên, rồi lại thoát khỏi khống chế của hắn, bay đến bên cạnh nam nhân áo đỏ. Bản thánh chỉ thu về thứ không thuộc về người, giao cho yêu tâm người thu được, cút khỏi thiên hạ hải ngày. Cho ngươi 3 ngày, nếu còn dám ở thiên hạ hải, dưới trướng bản thánh còn đang thiếu một tọa kỵ khôi lỗi. Trong mắt nam nhân áo đỏ bắn ra tia sáng lạnh, khí thế cao cao tại thượng như thần linh. Như thể ở trong thiên hạ hải này, lời của hắn nói là ý trời. Sắc mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, hắn chưa từng gặp tu sĩ áo đỏ này, nhưng hắn nhận ra tu vi của người này là người như Hô Diên lão tổ không thể sánh bằng. Hắn là tầm cỡ trảm linh đệ nhị đao, từ đó dễ dàng suy ra thân thế của đối phương. Mạnh Hạo hỏi, không có thương lượng à? Nam nhân áo đỏ bình tĩnh nói, không thương lượng. Mạnh Hạo thản nhiên nói, nhưng ta không muốn giao trả yêu tâm, cũng không muốn đưa ra phù linh. Nam nhân áo đỏ lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, vung tay phải một cái, lập tức từ ống tay áo nam nhân bay ra 10 vạn phù linh, trong phút chốc che phủ trời đất, làm cho cả thế giới đều tối sầm xuống. Vậy người hãy ở lại đi, tông môn gia tộc sau lưng người phải đến chỗ bản thánh giao ví chuộc người. Nam nhân áo đỏ dứt lời, lập tức 10 vạn phù linh bắn đến hướng Mạnh Hạo, càng quét 4 phương 8 hướng, tiếng rít gào kinh thiên động địa. Mắt thấy 10 vạn phù linh đến gần, Mạnh Hạo vỗ tay phải lên túi trữ vật, một bánh xe động thâu to lớn bay ra, có nhiều phù văn bên trên. Bánh xe vừa xuất hiện liền tỏa hào quang sáng rực, ngay khoảng khắc xoay tròn. Cùng lúc đó, cảm giác 5 tháng xuất hiện bao phủ 4 phía. Những phù văn chi linh kia toát ra ý tang thương, động tác chậm một chút. Mạnh Hạo cất bước ung dung đi qua 10 vạn phù văn. Nam nhân áo đỏ con ngươi co trúc, bấu vật thời gian. Mạnh Hạo bấm quyết, chỉ tới phía trước, tế nguyệt kiếm trận bay ra, xoay tròn, hóa thành hoa sen càng quét, vang lên tiếng nổ điếc tai. Lực lượng của 5 tháng lan tràn phạm vi lớn, hỗ trợ với vòng quay thời gian. Mạnh Hạo vất tay, tế nguyệt kiếm bay đến hướng nam nhân áo đỏ. Nam nhân áo đỏ hừ lạnh nói, tuế nguyệt chi bảo, đã xem thường ngươi rồi. Nam nhân áo đỏ giơ tay phải lên chộp hư không một cái, 10 vạn phù văn trung mạnh, có 1 vạn trực tiếp tan vỡ tạo thành tiếng nổ ầm ầm, đánh tan lực lượng thời gian, hắn thoát khốn liền bay thẳng tới Mạnh Hạo. Thôn sơn quyết. Mạnh Hạo sải bước trước, giơ tay phải lên chập mạnh xuống mặt biển, lập tức biển cả gầm thét. Dưới đáy biển, một ngọn núi rung chảy, vỡ tan, rồi vô số mảnh vỡ bay ra khỏi mặt nước, ngưng tụ hóa thành ngọn núi to trước mặt Mạnh Hạo. Đây là từ khi Mạnh Hạo đến Tam Hoàng, lần đầu tiên thi triển Thôn Sơn Quyết, dùng núi thật đối địch. Ngọn núi vừa xuất hiện, liền biến thành to lớn vô hạn, đối kháng với 9 vạn phù văn. Trong tiếng nổ điếc tai, Mạnh Hạo vẫn ung dung bước về gần. Nam nhân áo đỏ ngoài trăm trượng, nam nhân áo đỏ nhíu mày, tay phải kết ấn, chỉ lên trời. Tức thì trong tam tâm hải thành một luồng kiếm quang, bắn lên cao, đó là ba thanh kiếm. Khi bay xuyên qua hư vô, phát ra tiếng vụ vụ, khoảng khắc không thấy bóng hình. Tu sĩ Hải Thành thấy vậy liền chấn động, biến sắc mặt phỏng đoán. Chắc là Thánh Tôn gặp đại địch. Ba thanh kiếm xuyên thấu hư vô bay đến trước mặt nam nhân áo đỏ, không chút tạm dừng, đâm thẳng đến hướng Mạnh Hạo. Nam nhân áo đỏ lạnh lùng nói. Ba thanh kiếm này của bản thánh là dùng xương trắng, dưới đáy thiên hà hải, vạn năm không thấy ánh mặt trời. Mượn ánh sáng luyện hóa trở thành cứng rắn bất hủ, không gì phá nổi. Ba thanh kiếm cùng lúc xuất hiện, đến gần Mạnh Hạo. Lúc này Mạnh Hạo vung ống tay phải, mũi kiếm tế nguyệt bay ra tốc độ cực nhanh, không phải xuyên qua hư vô mà như vượt qua năm tháng hiện ra trước mặt nam nhân áo đỏ. Phía sau mũi kiếm lại có một sợi tơ tầm nối liền tỏa ánh sáng lạnh dưới ánh mặt trời. Mũi kiếm của ta lấy từ Xuân Thu Mộc, 7 vạn năm tuổi. Kiếm tể đã từng đánh vỡ tan tiên nhân, mà mũi kiếm vĩnh hằng, mũi kiếm tế nguyệt này vô ngân. Luyện hóa thành bảo, trở thành vật sát diệt vạn linh, không có gì không cô héo. Sợi tơ phía sau nó thiên địa hiếm thấy, sợi tơ không dứt, ta bất diệt. Mạnh Hạo thản nhiên nói, mũi kiếm cách nam nhân áo đỏ 3 tấc, sẵn sàng tấn công. Nam nhân áo đỏ chính là Dương Hồn Thánh Dương Hồn Đạo, một trong tam thánh tông thiên hà hải. Nam nhân trung niên thích mặc áo đỏ. Ba kiếm kinh thiên động địa, lần trước thời điểm yêu triều sắp diệt Hải Thành, một mình hắn ra tay, ba kiếm chém xuống thiên hạ hải, kiếm khí xuyên thấu bước thẳng tới hướng nhị hoàng, rung chuyển thiên hạ, kinh sợ đàn yêu rút lui. Trước khi đi vào tam hoàng, Mạnh Hạo đã sớm tìm hiểu, nên ngay lúc nam nhân áo đỏ xuất hiện, hắn liền đoán ra thân phận của đối phương. Lúc này mũi kiếm tế nguyệt của Mạnh Hạo đã đến gần Dương Hồn Thánh, mà ba kiếm kinh thiên của Dương Hồn Thánh còn cách Mạnh Hạo 7 tấc, tỏa ánh sáng lạnh nhưng không hề đến gần. Giữa không trung, ánh mắt hai người chạm nhau, dường như đang giao đấu một trận vô hình. Không là thuật pháp mà là đối kháng thần thức. Hai người ngoài chỉ thấy một màn đấu vô thanh vô tức lại, vô hình. Nhưng trong thế giới của hai người thì trời đất trung chuyển. Sấm sét chớp ré, thế giới sập đổ, gió mây chuyển ngược. Nam nhân áo đỏ Dương Hồn Thánh nhìn Mạnh Hạo, con ngươi co rút. Ngươi không đánh lại ta. Mạnh Hạo bình tĩnh nói, ngươi không giết được ta. Dương Hồn Thánh yên lặng, hắn công nhận đối phương nói đúng. Chính xác, mình không thể giết chết người trước mắt. Tu vi của người này rất lạ, khó nói rõ là ở chỗ nào, nhưng tạo cho hắn cái cảm giác đối phương có gốc rễ ở trong thiên hạ hải này, cả hải vực đều ở dưới chân hắn. Như thể hắn có mối quan hệ kỳ lạ với nơi này. Dương Hồn Thánh giơ tay phải lên, nâng tay áo. Ba thanh kiếm sắc bén biến mất, lúc xuất hiện lại, đã vượn quanh thân hắn. Cùng lúc đó, trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng, lập tức mũi kiếm tế nguyệt, quay về vòng quanh cạnh hắn, phát ra tiếng trích xé gió. Ta thề đời này sẽ không giết tệ một tu sĩ nào. Kiếm của ta chỉ giết dị tộc. Dương Hồn Thánh nhìn Mạnh Hạo nói, ngươi có thể tiếp tục ở lại thiên hạ hải, nhưng ta không thích khí tức trên người ngươi. Nếu ta phát hiện ngươi có liên quan gì đến Hải Ma Nhị Hoàng, thì ta sẽ thỉnh ra báu vật tiên tổ của Dương Hồn Đạo, mượn lực lượng vấn đạo tiêu diệt ngươi. Mạnh Hạo nhìn nam nhân áo đỏ thật lâu. Lúc trước hai người dương cung bạc kiếm, nhưng hắn không có chán ghét người này. Đặc biệt Mạnh Hạo cảm nhận được Dương Hồn Thánh, tâm cao nhưng không hải hạng người dạ dối. Loại người này tuy rất đơn giản, nhưng có nguyên tắc không thể xao động. Mạnh Hạo thản nhiên nói, làm gì là ý muốn cá nhân của ta? Trong mắt Mạnh Hạo bắn ra tia sáng lạnh, ánh mắt nam nhân áo đỏ lạnh lẽo nhìn Mạnh Hạo, sắc mặt âm trầm quay người bước đi. Mạnh Hạo mở miệng nói, phù văn chi linh là ta tốn sức mới thu được. Nam nhân áo đỏ dừng bước, quay đầu nhìn Mạnh Hạo. Phù văn này thuộc về tam tộc ta. Mạnh Hạo im lặng, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một bầu rượu ném cho nam nhân áo đỏ. Mạnh Hạo nhìn nam nhân áo đỏ chậm rãi nói, đây là rượu quê hương ta, không có nhiều. Ngày xưa lúc đi, chỉ mang theo một ít. Nam nhân áo đỏ nhìn bầu rượu, lại nhìn Mạnh Hạo im lặng một lúc, mặt không đổi sắc, xoay người bước đi. Khi nam nhân áo đỏ bước đi, liền vung tay áo. Hơn 1 vạn phù văn chi linh lúc trước bị hắn lấy đi, bỗng lóe sáng rồi cắt đứt liên hệ với hắn bay vần quanh Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thu lại ánh mắt, xoay người hóa thành cầu vồng, thoáng cái biến mất. Mấy ngày sau, trên hoàng đảo không lớn trong khu vực Tam Hoàng, Mạnh Hạo ngồi xếp bằng ở đó, hơn 1 vạn phù văn chi linh xoay trọn phòng hộ quanh thân. Trước mặt Mạnh Hạo là anh Vũ, mở to mắt, hung tợn nhìn Mạnh Hạo. Bị đóng ở bên cạnh cũng trợn mắt nhìn Mạnh Hạo. Cả ba nhìn nhau, gần 10 hô hấp. Năm tên, tuyệt đối không bàn cãi. Ngũ gia ta liều sống chết, khẳng định không làm không công. Đúng, tam gia ta cũng muốn ba tên ác bá, tuyệt đối không thương lượng. Nói ba tên là ba tên. Mạnh Hạo im lặng, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng. Một lúc sau mới miễn cưỡng gật đầu. Nhìn bộ dạng của Mạnh Hạo, anh Vũ đắc ý cười ha hả, ném ra một cọng lông chim. Cọng lông chim rơi ra không xa, nổ ầm một tiếng biến thành một đống yêu tâm, chất thành một ngọn núi. Bị đóng vênh váo đắc ý, há mồm phun ra một mảnh giải tơ năm màu, thành ngọn núi lớn, yêu tâm thứ hai. Mạnh Hạo cười thầm trong bụng, hắn quá hiểu rõ hai tên này. Yêu cầu của anh Vũ và miếng mỡ đông không là gì, nhưng nếu Mạnh Hạo gật đầu đồng ý ngay, hoặc tạo cho chúng cái cảm giác không đau lòng thì rất là phiền phức. Mạnh Hạo cố ý làm ra vẻ suy nghĩ, ra dáng đau lòng, hai tên này liền thỏa mãn. Mạnh Hạo đuổi hai tên kia đi, ánh mắt sáng rực nhìn hai ngọn núi lớn yêu tâm. Số lượng yêu tâm này lên đến hơn 10 vạn. Vả lại trong đó có hơn một nửa là yêu tâm có giá trị bằng linh thạch trung phẩm. Có một số là linh thạch thượng phẩm, tính ra giá trị những vật phẩm này tăng lên gấp mấy lần. Không biết những yêu tâm này có thể phục chế gương đồng được không? Trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng thầm nghĩ. Mạnh Hạo cúi đầu trầm ngâm, nhìn bùi kiếm tế nguyệt. Hiện giờ nguy hiểm nhất là Mạnh Hạo. Ở đời thập tổ vương gia có lẽ còn chưa chết. Lão bất tử đó tu vi quá cao, ta không phải đối thủ, phải nghĩ biện pháp. Nếu đụng phải lão có thể chạy trốn. Mạnh Hạo trầm ngâm nhìn bùi kiếm tế nguyệt. Nếu ta có 10 mũi kiếm mà ghép thành liên hoa trận, có lẽ có thể tập kích lão, nhưng nếu muốn phục chế nó thì ta không đủ linh thạch. Mạnh Hạo nhíu mày, bỗng nhiên trong mắt lóe sáng. Ta có thể phục chế tế nguyệt một kiếm khác. Với tu vi của ta hiện giờ, chắc sẽ lạc ấn được tế nguyệt một kiếm khoảng 10 giáp. Nếu có 100 mộc kiếm như vậy, ghép thành liên hoa đệ tam trận, không biết uy lực như thế nào. Mạnh Hạo nghĩ đến đây, lập tức lấy ra tế nguyệt mộc kiếm của mình. Hít sâu một hơi, bắt đầu khắc dấu vết năm tháng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nửa tháng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Mạnh Hạo luôn cau mày. Thẳng đến ngày cuối cùng, chân mày hắn mới giãn ra. Nhìn một thanh tế nguyệt mộc kiếm duy nhất lơ lửng trước mặt hắn. Trên đó hoa văn rõ ràng, tản ra lực lượng năm tháng, có dao động năm tháng 7 giáp. Đây là pháp bảo có nhiều năm tháng nhất hiện nay Mạnh Hạo có thể tự tay luyện chế. Tất cả tế nguyệt kiếm đều thất bại, chỉ có một thanh này thành công. Nhưng cũng đáng giá, đối với ta, chỉ cần một thanh thành công là đủ. Mạnh Hạo lấy gương đồng ra, bắt đầu phục chế ngay. Số linh thạch để phục chế tế nguyệt kiếm 7 giáp thật sự hao phí quá nhiều. Mạnh Hạo rất đau lòng xót của. Mạnh Hạo tốn hết sức, hao phí toàn bộ linh thạch trong túi trữ vật mới phục chế được 10 thanh tuế nguyệt kiếm. Tính luôn một cái trước là 11 thanh. Mạnh Hạo trầm ngâm giây lát, bắt đầu dùng yêu tâm để phục chế. Nhưng Mạnh Hạo ném 7, 8 yêu tâm vào, hắn luôn chú ý quan sát gương đồng chợt dừng lại. Tác dụng không có gì khác với dùng linh thạch. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn vốn nghĩ rằng yêu tâm dù sánh bằng linh thạch, nhưng về tác dụng thực tế thì hẳn có điểm đặc biệt. Dù sao đây là yêu tâm, chứ không phải là linh thạch thật sự. Trừ phi giống như ta, có thể giết chết phạm vi lớn hải yêu, thu lấy yêu tầm, nếu không cũng sẽ, giống như những người khác, để tam hoàng, tối đa. Chỉ lưu lại mấy trăm yêu tầm mà thôi. Nhưng ta, chỉ vì mấy trăm linh thạch nhỏ nhòi, mà đến đây liều mạng sao? Trong mắt Mạnh Hào lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu. Dương hồn thánh kia cũng mở miệng đòi yêu tầm. Với tu vi và địa vị của Dương hồn thánh, cho dù là mấy trăm vạn linh thạch, cũng không để trong mắt. Yêu tâm này nhất định có tác dụng gì đó mà ta không biết. Mạnh Hạo trầm ngâm suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy dường như mình đã bỏ qua một điều gì. Một lát sau, trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe sáng, hắn đứng dậy, vung tay áo thu lại toàn bộ yêu tâm. Mạnh Hạo đứng trên hoàng đảo trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt chợt lóe, thân hình bay lên trời cao, tốc độ cực nhanh, thoáng chốc không còn thấy bóng dáng. Nếu ta không biết, cứ tìm người hỏi thì sẽ biết. Mạnh Hạo thân hình mơ hồ, lặng lẽ cải trang thay đổi hình dạng, áp chế tu vi xuống còn cảnh giới nguyên anh. Mạnh Hạo bay nhanh mấy ngày, chợt dừng lại thân mình, nhìn phía xa xa. Cách Mạnh Hạo không xa, có một vòng lốc xoáy trăm trượng. Trong vòng xoáy, có con hải mã khổng lồ đang gầm trống. Quanh thân hải mã phát ra từng đợt khí lạnh, cơ hồ như muốn đóng băng xung quanh. Giữa không trung đứng hai người, một nam một nữ. Nam là lão nhân lưng gù, tu vi nguyên anh sơ kỳ, khuôn mặt tang thương. Lúc này lão nhân mặt tái xanh, tay cầm một hạt châu, hạt châu tỏa ra hơi nóng, hóa thành màn mưa bao phủ bốn phía, bao vây hải mã bên trong. Đứng cạnh lão nhân là một nữ nhân đeo mặt nạ không thấy hình dạng, chỉ từ làn da lộ ra phỏng chừng còn trẻ. Tu vi của nàng là kết đan trung kỳ, luôn chú ý theo dõi trận đấu giữa lão nhân và hải yêu. Chỉ là trong mắt nữ nhân thỉnh thoảng lóe lên một tia oán độc. Tiền bối, hay là thôi đi, chúng ta tìm hải yêu yếu một chút. Nữ nhân thấy mặt lão nhân càng lúc càng tái xanh, liền nói. Chúng ta đến nơi này đã mấy tháng, đây là con hải yêu duy nhất nhìn thấy, sao có thể bỏ qua? Lão nhân cắn răng phun ra một búm máu, lập tức hạt châu trước mặt lão đỏ trực, phát ra biển lửa đốt cháy nước biển bên dưới, bốc lên một màn hơi nước. Hải mã trong biển lửa chợt gầm thét, lập tức khí lạnh khiến cho người vọt lên cao, dập tắt một nửa biển lửa kia. Lão nhân biến sắc, cắn răng cố chống cự. Đột nhiên đúng lúc này, phía chân trời có một đạo cầu vồng bay nhanh đến. Trong cầu vồng chính là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đến làm lão nhân giật nảy mình. Thiếu nữ đứng bên cạnh cũng biến sắc mặt nhìn chằm chằm. Khi thấy tu vi Mạnh Hạo là nguyên anh sơ kỳ, lão nhân thầm thở phào, sau đó nhíu mày nói. Đạo hữu hãy trời đi, con hải yêu này lão phu phát hiện, theo quy định, nó thuộc về lão phu. Chương phát tài lớn. Mạnh Hạo mỉm cười, dừng lại không có đến gần. Lão già sắc mặt khó coi, cùng nữ nhân kia nhìn nhau. Vừa rồi, cảm giác Mạnh Hạo vừa tăng thêm lực khống chế pháp bảo trước người, lập tức biển lửa lại trầm xuống. Nhưng hải mã kia đang trong gầm thét, trên thân của nó bỗng nhiên có ánh sáng lam nhón lên một cái, dường như muốn liều mạng. Ánh sáng này trong chớp mắt liền tràn ngập nơi đi qua, hết thảy đóng băng, ngay cả biển lửa kia cũng thoáng cái bị hàn khí ngăn lại. Lão già biến sắc, mắt thấy hạt châu phía trước hóa thành hàng băng, lão bực lui về sau, kéo thiếu nữ lại bên mình, định bỏ đi. Nhưng trước đó lão bị thương. Ánh sáng lam kia lại quá nhanh, mắt thấy không thể trốn thoát. Thần sắc lão lộ ra ý vùng vẫy, trong chớp mắt lão liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh mình, đang lúc lão định đẩy nàng vào ánh sáng lam, dùng nàng ngăn cản nguy cơ. Mạnh Hạo nâng tay phải lên chỉ về phía trước. Lập tức ánh sáng lam lan tràn kia trong nháy mắt liền dừng lại một chút, giúp lão già và thiếu nữ thoát khỏi ánh sáng lam. Cùng lúc đó Mạnh Hạo vung tay một cái, một thanh tế nguyệt mộc kiếm bày giáp bay ra, với tốc độ như tia chớp vọt thẳng đến phía hải mã, bỗng nhiên xuyên thấu. Chỉ một kiếm lập tức làm cho hải mã thân thể trung chạy, phát ra tiếng gào thét tê lương, thân thể từ từ khô héo, mắt thường có thể thấy được. Trong mắt nó lộ ra ý hoảng sợ, thân thể chợt gầm xuống. nhưng gần như vừa mới trầm xuống. Trên thân Mạnh Hạo hơi lộ ra một chút khí tức. Khí tức này vừa ra, cặp mắt Hải Mã liền đỏ bừng, bỗng nhiên bỏ chạy. Nhưng ở trong kiếm quang, trong khiếp sợ của lão già và thiếu nữ kia, Tế Nguyệt một kiếm liên tục xuyên thấu nó 7-8 lần. Tiếng Hải Mã gào thét còn đang vang vọng, nhưng thân thể nó trong nháy mắt khô héo, trực tiếp hóa thành thây khô, trôi nổi trên mặt biển. Mạnh Hạo đi đến bên cạnh thi thể Hải Mã, nhấn tay phải một cái, lập tức một quả yêu tâm bay ra vào nơi tay hắn. Trên không trung, lão già và thiếu nữ đều thần sắc có chút phức tạp, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra chút cảnh giác. Tiếc nuối nhất là thanh kiếm của Mạnh Hạo làm cho bọn họ kinh hãi. Khi Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía hai người, lão già lập tức cảnh giác vận chuyển tu vi, kéo thiếu nữ ra phía sau, ôm quyền về phía Mạnh Hạo. Đa tạ đạo hữu đã ra tay cứu giúp. Quả yêu tâm trung phẩm này thuộc về đạo hữu, sau này nếu có duyên gặp nhau, ân tình này lão phu nhất định báo đáp. Lão nói xong từ từ lui về sau. Thanh kiếm của Mạnh Hạo khiến lão rất kiên kỵ. Không vội. Mạnh Hạo lắc đầu, vung tay phải lên, yêu tâm trong tay bay ra, bay thẳng đến lão già. Lão già sửng sốt, theo bản năng giơ tay lên bắt lấy. Nhìn yêu tâm trong tay lão, lại nhìn về phía Mạnh Hạo, vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc không hiểu. Thiếu nữ bên cạnh thì lại nhìn chằm chằm yêu tâm trong tay lão, hít thở dồn dập một chút, nhưng vẻ oán độc ẩn chứa sâu trong mắt cũng trong khoảnh khắc này lóe lên. Nàng biết rõ lựa chọn của lão già một khắc trước đó. Đạo hữu, lão già chần chừ một chút. Hai người các người tu vi cũng không yếu, yêu tâm này chỉ có thể so với linh thạch trung phẩm, vì sao các vị coi trọng như vậy? Mạnh Hạo không có quanh co lòng vòng, lại trực tiếp đặt câu hỏi. Hắn vừa nói ra khỏi miệng, lão già sửng sốt một chút. Thiếu nữ kia cũng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Hạo. Đạo hữu, chẳng lẽ là lần đầu tiên đến Thiên Hạ Hải? Lão già trầm mặc một lát hỏi ngược lại Mạnh Hạo. Mạnh Hạo gật đầu. Lão già hít sâu một hơi, trầm ngâm một chút, sau đó thu cất yêu tâm. Viên yêu tâm này, nếu nói về linh khí bên trong, đích xác chỉ có thể so với một viên linh thạch trung phẩm, nhưng một viên linh thạch trung phẩm lại không đổi được yêu tâm này. Ba tông trong Hải Thành có địa phương chuyên môn thu mua yêu tâm. Giá trị của yêu tâm cũng không cố định. Lần trước lão phu rời Hải Thành, còn nhớ giá tiền một quả yêu tâm hạ phẩm có thể đổi lấy 500 linh thạch hạ phẩm. Ta nhớ lúc giá cao nhất có thể đổi được 1.000. Lão già chậm rãi nói. Mạnh Hạo nghe đến đó, cho dù với tu vi của hắn cũng đều khoảng khắc trong óc nổi ầm ầm. Yêu tâm hạ phẩm trong túi hắn gần như có tới 8-9 vạn viên. Nếu vậy tính sơ là 80-90 triệu linh thạch hạ phẩm. Mấy chữ số này lập tức làm cho tâm thần Mạnh Hạo nổi lên sóng lớn trước nay chưa từng có, đầu óc ong ong ong, thậm chí không thể tin nổi. Cái đời này hắn cũng chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Thời khắc này hít thở đều có chút dồn dập. Lão nói bao nhiêu? Mạnh Hạo theo bản năng lên tiếng. Yêu tâm hạ phẩm, từ mấy trăm đến 1.000, giá tiền cũng không cố định. Lão già liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, ngược lại cũng không cảm thấy Mạnh Hạo có gì kỳ lì. Bất luận là người nào, lần đầu tiên nghe được chuyện này đều sẽ khiếp sợ như vậy. Yêu tâm có thể so với linh thạch trung phẩm thì sao? Mạnh Hạo lập tức hỏi tới. Loại đó là bảo vật, giá tiền thu mua gần như cố định, phù động không lớn. Một viên có thể đổi chừng 10.000 linh thạch hạ phẩm. Lão già sờ vào túi trữ vật, hơi chần chừ, nhưng còn là lời nói thật. Mạnh Hạo lập tức, miệng khô lưỡi đắng, trong túi trữ vật của hắn, yêu tâm như vậy có hơn 30.000 viên. Hắn tính sơ trong lòng, sau khi tính ra một con số, trong đầu của hắn lần nữa nổ ầm một tiếng. Bỗng nhiên hắn hoàn toàn hiểu rõ vì sao có người liều chết cũng muốn chạy đến nơi này. Phát tài rồi, lần này thật sự phát tài rồi. Tâm tình Mạnh Hạo không thể áp chế kích động, phát tài là nguyện vọng của hắn từ nhỏ. Thời khắc này đột nhiên đạt thành, làm tim Mạnh Hạo đập tăng tốc. Còn có yêu tâm thượng phẩm, hiếm thấy hơn. Giá tiền bao nhiêu thì lão phụ không thể phán đoán. Bởi vì, mỗi lần có yêu tâm thượng phẩm như vậy, đều trở thành vật đấu giá trên hội đấu giá. Nhưng lão phu còn nhớ, lần trước có một viên yêu tâm thượng phẩm, ra giá trên trời, 670.000. Lão già nhìn xem Mạnh Hạo nói. Mạnh Hào nghe đến đó lần nữa mừng như điên. Trong túi trữ vật của hắn, yêu tâm thượng phẩm có đến gần vạn viên. Tính sơ giá tiền, Mạnh Hào cảm giác như mình trúng số độc đắc. Hạnh phúc ập vào người. Nhưng ngay sau đó, Mạnh Hào chợt biến sắc. Bỗng nhiên hắn nhớ lại, trước đó khi mình phục chế, đã thử dụng 7-8 viên yêu tâm. Bên trong có 4 viên là yêu tâm thượng phẩm. Trái tim hắn chợt đau nhói một trận, nội tâm trong giấy mắt rối tung. Này, ta là lãng phí 2 triệu linh thạch, mụ nội nó. Này, Mạnh Hào có loại kích động, muốn trống lớn chửi người. Sau khi hít thở sau mấy lần, dùng chuyện đã từng sử dụng 2.000 linh thạch cực phẩm để an ủi mình, tìm lại thăng bằng. Còn có yêu tâm trân quý hơn chứ, tỉ như yêu tâm có thể so sánh với linh thạch cực phẩm. Mạnh Hào đột nhiên hỏi, trong túi trữ vật của hắn có một viên yêu tâm như vậy, lấy từ bạch cốt hoa mọc lên thân người khổng lồ. Không có yêu tâm như vậy, hoặc giả là tu vi ta không đủ linh thạch, còn không thể tiếp xúc. Nhưng ở trong tam hoàng, có một loại chí bảo gọi là yêu tâm bạch cốt hiếm thấy. Chí bảo này, bất kỳ một loại nào, đều là vô giá. Lão già ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Mạnh Hào chấn động trong lòng, trong nháy mắt, hắn gần như có thể xác định yêu tâm lớn chừng cái đầu trẻ con bên trong túi trữ vật kia chính là yêu tâm cốt trong miệng đối phương nói. Mặt khác, tối quan trọng là trong tam tông, hải thành, hầu hết vật phẩm đều dùng yêu tâm để đổi lấy. Đây cũng là nguyên nhân lão phu coi trọng yêu tâm. Viên yêu tâm trung phẩm này, cộng thêm lão phu tích lũy từ trước, có thể đổi dưỡng đan tán, có thể giúp ta, đồ nhi của ta. Ở kết đan cảnh không lo. Lão già lui về phía sau vài bước, hướng về phía Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu. Mạnh Hạo mỉm cười gật đầu, thời khắc này tâm tình hắn cực tốt. Ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là đi tam tông hải thành, bán tra yêu tông, đổi lấy đại lượng linh thạch. Có những linh thạch này, ta có nắm chắc, làm ra 100 thanh mộc kiếm, có 10 giáp đàm thẳng, hợp thành liên hoa đệ tam trận. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đè xuống phấn chấn trong lòng. Hắn biết hiểu rõ. 100 thanh tuế nguyệt mộc kiếm, trừ mình ra những người ngoài không có khả năng có, bất luận là quá khứ hay là tương lai, đều khẳng định là hiếm thấy. Trừ phi có gương đồng, dùng tính phục chế, nghịch thiên của nó mới đạt tới, nếu không, 100 thanh tuế nguyệt mộc kiếm, căn bản không có khả năng luyện chế được. Dù sao mỗi lần, lạc ấn lực lượng của năm tháng, một khi thất bại, thanh kiếm sẽ vỡ nát. Mà tần suất thất bại này thật sự là cao đến mức khiến cho người ta phẫn nộ. Thậm chí, ta còn có thể phục chế mũi kiếm tuế nguyệt. Tia sáng trong mắt Mạnh Hạo càng phát sáng rực rỡ. Nghĩ đến đây hắn xoay người định trời đi. Bỗng nhiên thiếu nữ sau lưng lão già kia nhìn Mạnh Hạo cắn răng, dứt khoát đi đến gần Mạnh Hạo, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Vạn bối, bái kiến tiền bối. Mạnh Hạo đã cất bước đi, nghe vậy quay đầu lại liếc nhìn thiếu nữ. Cùng lúc đó, lão già bên cạnh thiếu nữ lập tức biến sắc mặt, lập tức kéo tay thiếu nữ, trót mắt nhón lên một tia hàn mang, lộ ra sát khí. Đạo hữu, đồ nhi này của ta không hiểu chuyện. Đạo hữu thứ lỗi, lão phu cáo từ. Lão già nói dứt lời, một tay kéo thiếu nữ, xoay người định lui về sau. Thiếu nữ bị lão nắm cánh tay, phong bế tu vi, nói không ra lời, nhưng trong mắt lộ ra tuyệt vọng, còn có ý muốn chết. Mạnh Hạo nhíu chân mày, trước đó hắn đã nhìn ra giữa hai người này không phải là thầy trò, thậm chí tâm ý của lão già trước đó với từng trải lịch duyệt của Mạnh Hạo cũng đoán ra được vài phần. Chuyện này hắn không muốn xen vào, nhưng ý tuyệt vọng trong mắt thiếu nữ kia làm cho trong lòng Mạnh Hạo bỗng nhiên hiện lên thân ảnh của một nữ nhân. Năm đó, ở trong đất lạnh thượng cổ Thanh La Tông, nàng cũng dùng ánh mắt như vậy. Chờ một chút. Mạnh Hạo thầm thở dài lên tiếng, thân hình đã xuất hiện trước mặt lão già. Lão già lần nữa biến sắc, lão đúng là không có phát hiện chút nào, trong cảm ứng của lão rõ ràng đối phương còn ở phía sau. Vậy mà trong chớp mắt đã hiện ra trước mặt, một màn này làm trái tim lão, nhảy bộp một cái. Để nàng nói xong, Mạnh Hạo chậm rãi nói, lão già này dù sao đã nói cho hắn biết một chút tin tức, hắn cũng không muốn xuống tay với lão. Lão già trầm mặt, từ từ buông lỏng tay ra, thân hình thiếu nữ trung nhẹ một cái, khôi phục tu vi, trong mắt lộ ra tia sáng ẩn chứa hy vọng trước đó. Nàng hạ thấp người, lần nữa cúi đầu về phía Mạnh Hạo. Tiền bối hẳn là lần đầu tiên đi đến Thiên Hà Hải, không biết cụ thể hải thành này xuất nhập vô cùng nghiêm khắc, các chủ trú ngụ bên trong thành người ngoài không biết, rất khó thăm dò. Vạn bối từ nhỏ lớn lên ở trong hải thành, đối với tất cả đường xá bên trong đều biết rõ. Nếu tiền bối không ngại, vạn bối nguyện làm người dẫn đường cho tiền bối. Như vậy ở trong hải thành cũng có thể tiết kiệm thời gian của tiền bối, có thể mau chóng đạt thành mong muốn. Chương trụ rất mạnh. Thiếu nữ nói dứt lời, lão già bên cạnh nàng sắc mặt càng khó coi, lập tức ôm quyền nói với Mạnh Hạo: Đạo hữu, đồ nhi của ta không hiểu chuyện, đạo hữu chớ để ý. Hải thành tuy lớn nhưng bên trong phân biệt rõ ràng, đạo hữu đi vào dĩ nhiên là hiểu rõ. Thiếu nữ cắn bờ môi không có nói nữa, mà chỉ nhìn Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra ý cầu khẩn. Đạo hữu, các câu hỏi của đạo hữu lão phu đều tận lực trả lời, không che giấu chút nào. Đồ nhi này của ta nhớ nhung gia đình, nhưng phận tu sĩ chúng ta nếu muốn tu hành phải đi ra thế giới của mình, cho nên lão phu mới mang nàng ra ngoài lịch lãm. Lão già nội tâm có phần lo lắng, lần nữa lên tiếng. Mạnh Hạo trầm mặt, ánh mắt quét qua thiếu nữ và lão già, đáy lòng thầm thở dài một tiếng. Giới tu chân cá lớn nuốt cá bé vốn cũng không sao, nhưng hành trình của con người trong mình có định. Lão làm nhiều hành vi bất nghĩa, rất khó trảm linh. Mạnh Hạo lắc đầu. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Lão già vươn tay chụp tay thiếu nữ. Tiền bối, lúc tu vi ngài còn yếu ớt, nhưng có ân tương trợ. Không đợi nàng nói dứt câu, cánh tay bị lão già chụp lấy, lập tức cả người nàng giống như khôi lỗi, chỉ có thể ứa lệ, mang theo tuyệt vọng, mang đầy ý chết. Lời nói của nàng truyền vào trong tai Mạnh Hạo. Mạnh Hạo liền nhàn nhạt lên tiếng. Ta cho lão đi hay sao? Lời nói này rất đơn giản, nhưng truyền vào trong tai lão già, lập tức tâm thần ầm một tiếng. Nguyên Anh trong cơ thể nháy mắt run rẩy, trên trán toát mồ hôi. Lão lập tức dừng lại, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Mạnh Hạo đầy hoảng sợ, mang theo vẻ không tin. Ngay khoảng khắc này, bỗng nhiên lão nhận ra tu vi của người trước mắt vượt qua mình nhiều lắm, nhiều lắm. Nàng này thể chất đặc thù, thích hợp với một vài môn pháp song tu lấy âm bổ dương. Mục đích của lão không ngoài là mượn đó để đột phá trào trắng tu vi, phải không? Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, vừa nâng tay phải lên, lập tức 10 viên yêu tâm trung phẩm bay thẳng đến lão già. Chuyện này ta vốn không muốn xen vào, nhưng nếu đã gặp, cũng coi như nàng với ta có duyên. Trước lão trả lời rất tốt, cầm lấy yêu tâm đi đi. Mạnh Hạo chậm rãi nói. Trong lòng lão già đấu tranh một thoáng, cuối cùng buông lỏng tay thiếu nữ, thu lấy yêu tâm, cười khổ ôm quyển cúi đầu chào Mạnh Hạo, rồi xoay người vội vàng rời đi. Mạnh Hạo tu vi sâu không lường được, giữa song phương chênh lệch quá lớn. Dù trong lòng lão già dâng lên oán hận ngập trời, đều không sinh ra chút dũng khí nào, chỉ có thể nhận mệnh. Đợi đến lúc lão già khuất dạng, trong mắt thiếu nữ không ngừng doanh trọng nước mắt, nhưng liên tục bái tạ về hướng Mạnh Hạo. Cảm ơn tiền bối ân cứu mạng, vạn bối từ nhỏ lớn lên tại Hải Thành, nhất định tận hết khả năng vì tiền bối. Trong mắt thiếu nữ lộ ra ý cảm kích từ nội tâm. Thời khắc này, nàng sống sót sau tai nạn, lời nói cũng run rẩy, dường như tất cả dũng khí vào giờ khắc này toàn bộ đều mất đi, trở thành một thiếu nữ yếu đuối. Cô nương tên là gì? Mạnh Hạo nhìn thiếu nữ chậm rãi nói. Duy Ly, vạn bối tên Duy Ly. Thiếu nữ cúi gầm đầu, che giấu bi thương dâng lên trong mắt, nhẹ nhàng nói. Mạnh Hạo gật gật đầu, không có hỏi kỹ, xoay người, vung tay áo, lập tức cuốn thiếu nữ, rồi dựa theo trong bản đồ nhanh chóng bay đi hướng Hải Thành. Tiền bối, ngài là tán tu à? Duy Ly chần chừ một hồi lâu. Tại bên cạnh Mạnh Hạo, nhìn mây khói bay dạt bốn phía, cảm thụ tốc độ nàng chưa bao giờ trải qua, thấp giọng nói. Vì sao nói như vậy? Mạnh Hạo bình thản hỏi. Trong Tam Hoàng, chỉ cần là tu sĩ Nguyên Anh, trừ phi là tán tu, nếu không đều có bảo vật phi hành đặc hữu của tông môn hoặc là gia tộc, có thể tránh rất nhiều phiền toái, cũng có thể tu hành ở bên trong nó. thậm chí khi đi vào hải thành cũng có thể nhờ đó tránh bị kiểm tra không cần thiết. Duy Ly lần nữa chần chừ, sợ trong lời nói của mình vô ý mạo phạm Mạnh Hậu. Còn có chuyện này ư? Thật ra vào hải thành ta sẽ mua mấy cái. Mạnh Hậu cẩn thận ngẫm lại, dường như mình thật sự không có bảo vật phi hành tốt như vậy, nghĩ tới còn có thể ở bên trong tu hành, Mạnh Hạo cũng có chút động lòng. Duy Ly mở to mắt, có lòng tốt muốn nói cho Mạnh Hạo biết, bảo vật phi hành rất đắt, nhưng không dám nói. Nghĩ tới đây, đối phương lấy ra 10 viên yêu tâm trung phẩm, lập tức Duy Ly chợt hiểu, trước mắt mình là một người giàu có. Tiền bối, ngài nhất định đổi một bộ quần áo. Trong hải thành có đào trang chuyên môn dùng da hải yêu luyện chế ra, trình độ rất cao, nghe nói có thể khống chế Trảm Linh một kích. Sau một lúc lâu, Duy Ly liếc nhìn Mạnh Hạo mặc trường bào mộc mạc, còn nói thêm, nếu tiền bối tích loại mộc mạc này, trong hải thành cũng có, nhưng bất kể chất liệu hay là chống bụi, đều là đặc hữu của thiên hạ hải. Các địa vực bên ngoài hàng năm đều có gia tộc tông môn tới nơi này đặt hàng. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn quần áo mình, gật gật đầu, hắn đối với quần áo bên ngoài trước đây cũng không để ý lắm. Thời khắc này nghe thiếu nữ nói, cảm thấy có chút đạo lý. Ừ, đến lúc đó ta mua mấy bộ. Tiền bối, còn có túi trữ vật, thiên hà hải có túi trữ vật đặc thù. Chẳng những túi trữ vật lớn gấp trăm lần túi bình thường, mà còn có tính bí ẩn. Thậm chí một vài túi trữ vật tốt nhất bên trong có thể lưu lại một luồng linh khí, giúp cho người dùng là pháp lực bất hết. Cũng có thể có một lần cơ hội mở ra lấy vật dụng trong đó. Còn có loại bảo vật chứa đồ vật như vậy sao? Ừ, đến đó ta mua mấy cái. Mạnh Hạo cảm thấy rất mới mẻ, gật gật đầu. Tiền bối, trên người ngài có truyền âm phù không? Nếu không có thì nhất định phải mua truyền âm phù trong hải thành. Có nó, bất kể địa phương nào trong thiên hải thành đều có thể liên hệ với ngoại giới. Tốt, để rồi mua nhiều mấy cái. Tiền bối, với tu vi của ngài, trên thực tế không cần phải mua pháp giới. Nhưng mà ta đề nghị ngài mua một số. Không sai, vậy sẽ mua các thứ đó. Tiền bối, nếu ngài muốn cư ngụ lâu dài ở Tam Hoàng, tốt nhất là mua một chỗ động phủ ở trong hải thành. Căn cứ địa vị bất đồng, có giá tiền khác nhau. Mua cái tốt. Đoạn đường đi, Duy Ly ở bên cạnh Mạnh Hạo, toàn thân cao thấp đều nói một lần với hắn. Mà Mạnh Hạo này, nếu đổi là thời điểm khác, những lời này hắn sẽ không thèm nghe. Nhưng trước mắt hắn chỉ cần tính toán yêu tâm trong túi có thể đổi bao nhiêu linh thạch, thế là lập tức vui sướng, chiếm cứ hết thể xác và tinh thần. Trong túi tiền của dồi dào, lại có người ở bên giới thiệu các thứ tốt, lập tức hắn liền hăng hái, vung tay lên ra ý mua toàn bộ. Tới mấy ngày sau, khi Mạnh Hạo nhìn thấy hải thành từ xa, hắn đã không còn nhớ rõ trước cuộc Duy Ly đã giới thiệu bao nhiêu vật phẩm, cũng không nhớ rõ mình muốn mua bao nhiêu thứ. Bất quá Duy Ly rất là chuyên nghiệp, đã sớm lấy ra một cái ngọc giản, từng món ghi chép đầy đủ. Từ rất xa, nhìn hải thành phía trước vô cùng to lớn, giống như một con thú biển viễn cổ ngủ say trên biển trọng. Thời điểm này là hoàng hôn, bên trong thành, đèn dầu đúc, sáng trực, đếm sơ giản lược. Hẳn là có hơn 10 vạn tu sĩ ở bên trong. Vòng ngoài cũng có từng nhóm tu sĩ tam tông đang tuần tra bảo vệ. Bên trong thành có một tòa tháp cao, trên tháp có gắn minh châu tỏa ra hào quang rực rỡ, hình thành đạo đạo sóng gợn, bao trùm cả tòa thành, người ngoài không thấy được. Nhưng Mạnh Hậu có thể phát hiện rõ ràng. Bốn phía cũng có tường thành cao ngất, non nửa lấp dưới nước biển, hơn phân nửa lộ lên trên mặt biển. Toàn thể màu đen, tràn đầy sắc ý, có những cây cọc nhọn vây quanh bốn phía hải thành, trên đó treo không ít thi thể hải yêu bị gió sấy khô. Mạnh Hậu hai mắt lóe sáng một cái, ở bên trong tòa thành này hắn cảm nhận được có ít nhất mấy trăm cấm chế trận pháp loại hình lớn, cho dù là hắn cậy mạnh xông vào cũng không thể bước chân vào nửa bước. Một khi mở ra, những cấm chế trận pháp này có thể giết chết Trảm Linh. Nếu chỉ đơn giản như thế thì cũng thôi, nhưng ở chỗ sâu trong tòa thành, Mạnh Hạo cảm nhận được một khí tức khiến da đầu tê dại. Khí tức này dường như của tu sĩ, lại giống như của pháp bảo, không phân biệt rõ. Nhưng Mạnh Hạo có thể khẳng định, thứ có khí tức này nhất định vượt qua lực lượng trảm linh. Dùng ánh mắt quét qua, cuối cùng Mạnh Hạo nhìn về phía tòa tháp cao bên trong thành. Ngay khoảng khắc đó, bên trong tòa tháp, Dương Hồn Thánh mặc áo bào màu đỏ đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt của hắn dường như xuyên qua tháp cao nhìn về phía ngoài thành. Thời khắc này Mạnh Hạo đang đi tới, mặc dù Mạnh Hạo thay đổi hình dạng nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra. Hai người cách rất xa đều cảm nhận ánh mắt lẫn nhau, nhìn nhau một hồi mỗi người thu lại ánh mắt. Tiền bối, Duy Ly nhận ra bước chân của Mạnh Hạo chợt ngừng lại, liền nhìn Mạnh Hạo hỏi: Tiền bối, ngài có lệnh bài thân phận không? Duy Ly hỏi: Nếu như có chúng ta có thể đi thẳng vào, nếu không có thì hơi phiền phức. Mạnh Hạo nhíu mày, lệnh bài thân phận thứ này hắn không có. Đang lúc chần chờ, hai người đã đến trước cửa thành. Bên trong có ba lão già khoanh chân ngồi. Phía trước ba người này còn có hơn 10 tu sĩ đang đứng ở đó nắm chắc lệnh bài, thỉnh thoảng quét cặp mắt lạnh nhìn bốn phía. Hoàng hôn xuống tới, nhưng ngoài cửa thành cũng còn không ít người đang xếp hàng từng người một đi vào thành. Lúc hai người Mạnh Hạo đi đến, ba lão già khoanh chân ngồi kia đồng thời mở hai mắt. Mạnh Hạo cũng lập tức phát hiện, theo ba người này mở mắt, ở chung quanh nơi này có một loại dao động cấm chế tản ra. Dường như chỉ cần mình có nửa khắc ác ý, cấm chế nơi này sẽ lập tức mở ra. Tiền bối, nếu ngài không có lệnh bài thân phận, để ta đi vào trước, giúp mua một cái cho ngài. Tuy nhiên giá tiền rất cao, và lại chỉ có thể là lệnh bài bình thường nhất. Tuy rằng sau này có chút phiền toái, bớt quá. Duy Luy đang nói liến thoáng, bỗng nhiên từ bên trong thành bay đến một đạo cầu vòng. Trong cầu vòng là một nữ nhân này dáng người xinh đẹp, mặc một thân quần dài màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất quý giá, sang trọng. Nàng mới vừa xuất hiện, lập tức tu sĩ ở cửa thành khom người cúi đầu chào. Tham kiến Lâm phu nhân. Cùng lúc đó, những tu sĩ khác ở bốn phía, khi nhìn thấy nữ nhân này cũng lập tức vô cùng cung kính, lần lượt ôm quyền khách sáo cúi đầu. Bái kiến Lâm phu nhân. Nữ nhân duyên dáng mỉm cười gật đầu, đi qua đám người, đi thẳng đến phía Mạnh Hạo, lập tức Duy Ly khẩn trương lui về phía sau. Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhìn về phía nữ nhân được gọi là Lâm phu nhân. Khi nàng đi đến trước Mạnh Hạo, liền dừng lại, rồi ở trước mặt của mọi người, không ngờ nàng lại hạ thấp người cúi đầu với Mạnh Hạo. Không có nói chuyện, chỉ là mỉm cười đưa cho Mạnh Hạo một tấm lệnh bài màu vàng. Tiện thể có người nhờ ta nhắn gửi. Rượu rất mạnh. Nàng cười cười liếc nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu rồi xoay người rời đi. Nàng đi khuất dạng, mọi người lập tức rối rít nhìn về phía Mạnh Hạo. Duy Ly cũng mở to mắt nhìn Mạnh Hạo ngơ ngác. Chương lại thấy Tiếu Tiếu. Hải thành lệnh nhất phẩm. Đợi khi nữ nhân quý phái sang trọng kia đi khuất dạng, tất cả tu sĩ xung quanh lập tức có người kinh hô thành tiếng. Mọi ánh mắt trong phút chốc rơi vào Mạnh Hạo, nhất là lệnh bài màu vàng trên tay Mạnh Hạo. Cả hải thành chỉ có Tam Thánh, Tam Tông làm lễ vật mới có thể đưa ra. Hải thành lệnh nhất phẩm. Đây là ta lần thứ hai nhìn thấy người cầm lệnh bài này là quý khách của hải thành. Trong lúc người ở bốn phía bàn tán ầm ĩ, Mạnh Hạo cúi đầu liếc nhìn lệnh bài trong tay, toàn vật thể màu vàng. Mặt chính điêu khắc một tòa thành, mặt trái có ba chữ Dương Hồn Đạo. Một cổ uy áp như ẩn như hiện lộ trên lệnh bài. Duy Ly mở to mắt, có chút không thể tin, ngơ ngác đi theo phía sau Mạnh Hạo, một đường đi qua đám người, đi vào bên trong thành, đi ngang qua cửa thành. Tu sĩ Tam Tông chỗ này đều ôm quyền cúi đầu vô cùng cung kính. Đi thẳng vào cửa thành, bước chân vào trong hải thành, trong đầu Duy Ly vẫn còn kêu ong ong. Hít sâu một hơi một lúc lâu, càng nhìn Mạnh Hạo, nàng càng phát hiện người trước mắt thần bí khó lường. Tiền bối, chẳng lẽ ngài có quan hệ gì với Dương Hồn Thánh sao? Duy Ly đích thực không nhìn được hỏi lên tiếng. Không có quan hệ. Mạnh Hạo nhìn bốn phía tùy ý nói trong tiếng ồn ào, dù là hoàng hôn, hải thành cũng rất đông người náo nhiệt. Không có khả năng, nếu không có quan hệ, vì sao Lâm phu nhân lại tự mình đưa đến hải thành lệnh nhất phẩm? Nàng là đạo lữ song tu của Dương Hồn Thánh đại nhân, ngày thường rất hiếm khi thấy xuất hiện. Duy Ly đuổi lên vài bước, ở bên cạnh hỏi tới không bỏ. Trước đây ta tặng hắn một bầu trụ. Mạnh Hạo quay đầu nhìn Duy Ly nói, tự cười như không cười. Duy Ly trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, có lòng không tin nhưng từng hình ảnh trước đó đích thực quá mức quỷ dị. Nhưng nếu tin, nàng cảm thấy điều này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đừng nghĩ lung tung, còn không dẫn ta tới chỗ thu mua yêu tầm. Mạnh Hạo thu lại nụ cười nhạt nhạt nói, không có hiển lộ uy nghiêm nhưng cũng làm Duy Ly khẩn trương, vội vàng thấp giọng vâng dạ. Tiền bối, trong Hải Thành có ba nhà chuyên môn thu mua yêu tâm, theo thứ tự Hải Thần Tông, Phi Tiên Tông, Dương Hồn Đạo. Hải cát của tông môn ở chỗ này. Chỉ có điều là giá tiền của họ trả cũng không cao, nhưng hơn ở chỗ công bằng, bất kể ít nhiều đều có thể đổi. Trừ Tam Tông ra còn có phòng đấu giá Thiên Hải, nhưng ở nơi đó đấu giá thống nhất. Mặt khác có một số cửa hàng cũng có thu mua, tóm lại chỉ cần là yêu tâm, ở trong Thiên Hà Hải có thể trực tiếp sử dụng. Duy Ly vội vàng giới thiệu. Mặt khác nếu như tiền bối muốn ở chỗ này mua vật phẩm, ta đề nghị tốt nhất trước hết không nên đi đổi linh thạch, bởi vì trong Hải Thành gần như hầu hết vật phẩm đều dùng yêu tâm đổi lấy. Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm, gật gật đầu. Trước đến chỗ mua bán pháp bảo phi hành đi. Tiền bối muốn mua đẳng cấp gì? Duy Ly nhìn Mạnh Hạo hỏi. Tốt nhất. Mạnh Hạo lên tiếng rất là khí thế. Duy Ly cặp mắt sáng ngời, nhanh chóng dẫn đường. Đích xác nàng rất quen thuộc với nơi này, nàng dẫn Mạnh Hạo đi vòng vèo trong Hải Thành. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, liền xuất hiện ở ngoài tòa lầu cát, thoạt nhìn rất có khí thế. Lầu cát này giống như một chiếc tàu cao tốc, toàn thể lưu chuyển, tia sáng xanh tím rõ ràng. Là đêm tối phủ xuống, nhưng tản ra hào quang rực rỡ, từng tầng một gần sóng lan ra bốn phía. Trước cửa có hai pho tượng kỳ lân đá to lớn, uy vũ, phi phạm. Nhất là cửa chính, cao đến trăm trượng, dựng bằng gỗ chìm dưới đáy biển, nhìn theo vẻ ngoài, mỗi một viên gạch, mỗi một viên ngoái, đều qua khảo cứu, ẩn chứa thâm ý, hình như có lạc ấn phụ văn, ẩn chứa linh khí nồng đậm. Nhìn một cái cũng đủ để cho không ít người trúng động với sự qua loa đó. Nếu nói là pháp bảo phi hành, trong Hải Thành tổng cộng có 11 cửa tiệm có thể mua được. Nhưng tốt nhất, chỉ có một nhà xuất vân cát của Phi Thiên Tông này. Pháp bảo phi hành ở đây, dù là gia tộc tông môn, ở địa vực ngoại môn cũng thỉnh thoảng tới mua. Duy Ly tâm tình có chút kích động. Xuất vân cát chỉ bán pháp bảo phi hành. Ở trong thế giới của nàng, cả đời này nàng đều không thể bước chân vào nửa bước. Mà giá tiền pháp bảo phi hành không phải nàng có thể tưởng tượng. Trước đây nàng chỉ dám đi ngang qua từ bên ngoài, mà trước mắt lại có thể bước chân vào bên trong. Tâm tình Duy Ly rất là phấn chấn. Mạnh Hạo đứng ngoài xuất vân cát, ánh mắt quét qua, thấy bên trong lầu cát vô cùng tinh mỹ, cực kỳ xa hoa, ngọn đèn dầu sáng tỏ, ngay cả mặt đất đều dùng linh thạch lót đường. Bên trong có vài ba người thần sắc kiêu căng, đang được đệ tử Phi Tiên Tông đi theo bên cạnh giới thiệu bảo vật phi hành. Nhìn trên y phục đều là phi phú tức phú, vừa thấy là biết đến từ đại tông đại tộc, không phải tán tu vô danh. Bên cạnh có hai lão già mặc cẩm bào đang khoanh chân ngồi nhắm mắt, đầy mặt ánh sáng đỏ, tu vi rõ ràng là Nguyên Anh sơ kỳ. Dùng tu vi Nguyên Anh thủ vệ đủ để uy hiếp hạng người dung tục. Trong cửa hàng thời điểm này có ba đệ tử Phi Tiên Tông, hai nam một nữ đang nói chuyện với nhau, không biết nói gì mà nữ nhân kia thỉnh thoảng khẽ cười, ánh mắt lườm nguýt, ngược lại cũng có một chút phong thái mê người. Chỉ là đối với Mạnh Hạo và Duy Ly ngoài cửa, ba người nhìn cũng không liếc nhìn một cái. Dường như ở nơi này thường xuyên có người ở bên ngoài quan sát với ánh mắt hâm mộ, nên họ sớm thành thói quen. Mạnh Hạo đang muốn bước chân vào, bỗng nhiên từ ngoài cửa, cách không xa, truyền đến tiếng cười nói trôn trả. Rồi thấy một đám tu sĩ vây quanh một nữ nhân đi thẳng đến tòa lầu cát này. Người đi đường bốn phía đều trúi trích né tránh, lộ ra ý cung kính. Những nữ tu đi đến, bất kỳ một người nào đều là thiên kiêu của Tam Tông, bọn họ không đắc tội nổi. Bất luận là quần áo hay là khí chất, cho chàng đều có khí thế vượng quanh. Thế mà trước mắt những thiên kiêu của Tam Tông này, mỗi một người đều mặt tươi cười, vây quanh một nữ nhân. Trong vẻ tươi cười, lời nói còn kèm theo một chút nịnh nọt. Về nữ nhân tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, thoạt nhìn rất là mảnh mai, nhưng tràn đầy cảm giác quyến rũ. Nhất là hai tròng mắt đảo lên đảo xuống, như ẩn như hiện, động lòng người. Nụ cười, đặc biệt là nụ cười, càng làm cho người vây quanh nàng đều nhìn thấy mà tim đập thình thịch. Ở bên cạnh nữ nhân, có một thanh niên, mày kiếm mắt sáng, mặt ngọc rất tuấn lãng, mặc một thân trường bào màu trắng, thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng. Tiểu tiểu, nơi này chính là Xuất Vân Các của Phi Tiên Tông ta, mời. Khi đến gần Xuất Vân Các, thanh niên nhàn nhạt nhìn lướt qua Mạnh Hạo, Duy Ly, rồi xoay người mỉm cười với nữ nhân phong hoa tuyệt đại kia. Cùng lúc đó, hai lão già đang khoanh chân ngồi trong cửa hàng cũng đều mở mắt, lập tức đứng dậy. Tính cả ba đệ tử trong cửa hàng đều nhanh chóng đi ra, cung kính cúi đầu chào thanh niên kia. Ra mắt thiếu tông. Thanh niên gật gật đầu, thấy rõ trên mặt có chút kiêu căng đắc ý. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua nữ nhân gọi là tiếu tiếu kia, lập tức hóa thành ôm nhu văn nhã, cùng mọi người cùng đi vào trong các. Ngay cả vài tu sĩ đang chọn pháp bảo phi hành trong các đều vội vàng tiến lên bái kiến. Cùng so sánh náo nhiệt bên trong lầu các, Mạnh Hạo bên ngoài lầu các thần sắc bình tĩnh, chỉ là khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nhưng không có cười. Nhưng Duy Ly bên cạnh hắn thì lại thần sắc vừa hâm mộ, dường như vừa khát vọng muốn trở thành nữ nhân như Tiếu Tiếu vậy. Thật là đúng dịp, không ngờ lại gặp nàng ở đây. Nữ nhân được mọi người vây quanh đi vào kia chính là Quý Tiếu Tiếu, giấy nợ của nàng giờ này còn ở bên trong túi trữ vật của Mạnh Hạo. Đi thôi, đi vào đi. Mạnh Hạo bình thản nói rồi cất bước đi vào Xuất Vân Các. Duy Ly vội vàng theo sát phía sau. Khi hai người đi vào bên trong, cũng không có người nào để ý đến. Thời khắc này tất cả mọi người đều vây quanh đám thiên kiêu Tam Tông, thần thái cung kính, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Mạnh Hạo chờ một lát cũng không thấy người nào đến. Cả tầng thứ nhất Xuất Vân Các không có người nào để ý đến hai người bọn họ. Lập tức trên mặt Mạnh Hạo xa sầm xuống. Xuất Vân Các chính là chiêu đãi khách nhân như vậy sao? Thanh âm mắng truyền ra lập tức vang dội trong lầu các. Trong nháy mắt liền dẫn đến nhiều ánh mắt. Ngay cả Quý Tiếu Tiếu cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng hiển nhiên nàng không nhận ra Mạnh Hạo, đã cải trang thay đổi hình dáng. Thiếu Tông Phi Tiên Tông bên cạnh Quý Tiếu Tiếu nhíu mày, tiếp tục nói chuyện với Quý Tiếu Tiếu, thỉnh thoảng chỉ vào một vài pháp bảo phi hành trưng bày ở bốn phía. Nhưng hắn câu mày, hai lão già kia nhìn thấy, lập tức tim hai người nhảy bộp một tiếng, vội quay đầu lại mang theo ý bất mãn, chỉ vào nữ đệ tử Phi Tiên Tông bên cạnh. Người đi tiếp đãi một chút. Nữ nhân này vốn nhìn thấy những thiên kiêu Tam Tông này tới, tâm thần đang kích động, hy vọng dựa vào tư sắc của mình cũng không tệ lắm, mượn cơ hội này có thể có một chút cơ duyên gì chăng. Giờ này nghe lão già phân phó, lập tức lòng đầy bất mãn, nhưng không dám không nghe lệnh, chỉ đành mang theo cơn tức sụ mặt đi đến bên cạnh Mạnh Hạo. Các vị muốn mua pháp bảo phi hành gì? Pháp bảo ở đây giá rẻ nhất cũng gần 50 viên yêu tâm hạ phẩm, nếu không mua nổi vui lòng rời đi. Nữ nhân lãnh đạm nói, ánh mắt nhìn lướt qua Mạnh Hạo và Duy Ly, càng cảm thấy hai người này đúng là không có đầu óc, ở không đi gây sự. Về phần tu vi của Mạnh Hạo, nàng ta nhìn không thấu, nhưng Hải Thành này là Xuất Vân Các của Phi Tiên Tông, cho dù đối phương tu vi cao hơn nữa, nàng cũng không kính sợ nhiều lắm. Ở chỗ này không ai dám gây sự. Duy Ly có chút tức giận, nhưng trong lòng cũng có khẩn trương nhìn về phía Mạnh Hạo. Đắt tiền nhất thì sao? Mạnh Hạo lên tiếng, mặt không đổi sắc. Đắt tiền nhất à? Nữ nhân nghe vậy khẽ bật cười, trong mắt không nhìn được lộ ra ý chăm chọc. Nàng bán ở chỗ này nhiều năm, đã thấy qua nhiều người như người trước mắt này. Tự cho là mình rất giỏi, kết quả cuối cùng đều là u đậu sức trắng rời đi. Đắt tiền nhất, cần 5.000 yêu tâm hạ phẩm. Đào hữu muốn nhìn xem một chút không? Nữ nhân cười lạnh đáp. Nhìn xem một chút cũng tốt. Mạnh Hạo hơi chậm ngâm gật gật đầu. Loại bảo vật này không phải ai cũng có thể xem được. Nếu đào hữu muốn xem, dựa theo quy củ, cần nộp ba thành yêu tâm, làm tiền đặt cọc. Đào hữu nhất định phải xem sao. Nữ nhân nói với ý chăm chọc rõ ràng. Ngay lúc đó, nàng chợt thấy đám thiên kiêu kia đã lên thang lầu, định đi lên tầng 2, nhất thời vội vàng cấp bách. Cửa đằng kia, đào hữu tự nhiên. Nữ nhân nói xong xoay người định đuổi theo đám người lên lầu. Chương Hứa Bình Bình. Mạnh Hạo nhíu mày, vô duyên vô cớ ở chỗ này bị khinh miệt như vậy. Nếu Mạnh Hạo tản ra tu vi, chuyện này trong nháy mắt liền có thể hóa giải. Nhưng hắn thật vất vả phát tài một khoản lớn như vậy, đã có yêu tâm, có thể giải quyết vấn đề. Hắn cũng không muốn lộ ra tu vi để đè người. Gần như vào khoảng khắc nữ nhân kia xoay người, Mạnh Hạo vỗ vào túi trữ vật, lập tức thanh âm lạo xạo chợt truyền ra. 1.500 khối yêu tâm hạ phẩm trong giấy mắt ở bên trong đại điện này trực tiếp chất đóng thành một ngọn núi nhỏ. Tia sáng bắn ra bốn phía, vô cùng rực rỡ, nhất là thanh âm này quanh quẩn. Thêm vào đó, bên trong đại điện này, đột nhiên linh khí nồng đậm, lập tức khiến cho vài thiên kiêu đang muốn lên tầng 2. Từng người một rú rít theo bản năng nhìn lại. Dưới một cái nhìn đó, mọi người lập tức sửng sốt. Sau đó, ánh mắt trong nháy mắt lộ ra ánh sao. Quý Tiếu Tiếu cũng quay đầu, sau khi nhìn thoáng qua những yêu tâm kia, lấy tu vi cùng thân phận của nàng, vẫn là tâm thần bị chấn động một chút. Nàng rõ ràng biết được giá trị của những yêu tâm đó, không khỏi nhìn về phía Mạnh Hạo. Người thanh niên bên cạnh nàng cũng ngây ngẩn cả người, hô hấp có chút dồn dập. Hắn mặc dù là thiếu tông, hơn cả 1.000 yêu tâm hạ phẩm chất đóng ở cùng một chỗ, đối với hắn mà nói cũng không thấy nhiều. Về phần vị phi tiên tông nữ đệ tử kia, nàng ngược lại là người cuối cùng phát hiện. Khi nàng nhìn đến mọi người đang nhìn về phía mình, nàng theo bản năng quay đầu lại, lập tức đã bị một núi nhỏ yêu tâm làm cho hoảng hốt tâm thần. Trong óc ong ong, có chút không thể tin. Nàng làm sao cũng không thể tưởng tượng, rõ ràng hai người thoạt nhìn quần áo bình thường, thậm chí có chút ít thổ khí, không ngờ tùy thân mang theo yêu tâm như vậy. Tiền bối, cô gái có chút nói lắp, đang muốn lên tiếng. Không đủ sao, ta đây lấy ra toàn bộ là được chứ gì. Mạnh Hạo nói một cách nhàn nhạt, vung mạnh tay phải lên. Lại một tòa núi nhỏ yêu tâm xuất hiện. Cùng lúc đó, tiếng vang lần nữa truyền ra. Tòa núi nhỏ yêu tâm thứ ba xuất hiện. Cả ba tòa núi nhỏ, cả 5.000 yêu tâm hạ phẩm, vào thời khắc này, đồng thời xuất hiện. Bên trong xuất vân các đại điện, tia sáng vàng trượng, rực rỡ, bắn ra bốn phía. Linh khí mạnh, khiến khoảng khắc nơi đây dường như trở thành tiên cảnh. Giờ khắc này, trong đầu nữ nhân kia, trong nháy mắt, nổ ầm ầm. Gần như thân thể đứng không yên, sắc mặt tái nhợt, không thể tin đến cực hạn. Nàng bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, người mà mình trước đây châm biếm lại là một phú ông như vậy. Ngay cả các thiên kiêu của ba tông ở trên lầu cũng hít thở mãnh liệt dồn dập. Từng người một mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm những yêu tâm, hận không thể lập tức làm của riêng. Quý Tiếu Tiếu cũng thất kinh. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Mạnh Hạo, mơ hồ xuất hiện thêm một tia lửa nóng. Thanh niên bên cạnh, thời khắc này hút ngực hơi thở, ngơ ngác nhìn những yêu tâm nọ. Cả trong đại điện phút chốc một mảnh an tĩnh. Đúng lúc này, bỗng nhiên một trận tiếng cười truyền đến. Lại thấy từ trong lầu thứ hai có một thiếu phụ đi ra, quần áo có chút hở hang, dường như trời xanh mị thái. Đi lại như một làn gió thơm đập vào mặt. Nơi mi tâm có 5 màu tinh phiến làm đẹp, chưa nói đã cười, toàn thân tản ra khí tức của sự thành thục, tạo thành một cổ lực hấp dẫn mãnh liệt. Nàng cất bước đi xuống bậc thang, ghé sát vai đi qua. Những thiên kiêu nọ nhìn cũng không thèm nhìn một cái, ngược lại thì những thiên kiêu nọ phải từ một người cúi đầu ôm quyền. Cho dù là phi tiên tông thiếu tông, thấy được cô gái này cũng phải nhanh chóng cúi đầu, dáng vẻ rất cung kính. Hôm nay sớm nghe thấy được chim khách đang gọi, thiếp đã biết đúng thật là khách quý đến cửa, thiếp đợi cả ngày, chỉ đi nghỉ một chút thời gian thì khách quý đã tới rồi. Thiếp Hứa Bình Bình bái kiến đạo hữu. Mạnh Hạo nhìn Hứa Bình Bình, tu vi nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, mặc dù ẩn giấu rất sâu nhưng trong mắt của Mạnh Hạo như cũ rõ ràng có thể thấy được. Chỉ một cái liếc mắt, nội tâm của Hứa Bình Bình bỗng nhiên trung lên. Cái nhìn này mang đến cho nàng cảm giác dường như trong nháy mắt xuyên thấu hết thảy phòng bị của mình. Khoảnh khắc thấy được nội tâm của mình, dường như hết thảy bí ẩn không giữ lại chút nào bị đối phương nhìn một cái triệt triệt để để. Một màn này lập tức khiến cho lòng nàng khẩn trương, nhưng trên thần sắc cũng không lộ ra chút nào, vẫn là bộ dáng thành thục quyến rũ. Đạo hữu, mời lên lầu 2. Bên trong Xuất Vân Các ta, tất có vật đạo hữu cần. Hứa Bình Bình cười nói, vô luận là lời này nói ra hay là nội tâm, đều đối với Mạnh Hạo càng khách khí hơn. Mạnh Hạo gật đầu, ra dấu tay, đi về phía trước. Lên cầu thang, trái tim của Duy Ly nhảy lên ầm ầm. Hôm nay một màn này khiến nàng mở trọng tầm mắt. Trong thời khắc khẩn trương này cũng có chút kích động, vội vàng đi theo phía sau Mạnh Hạo. Mắt thấy muốn lên cầu thang, Duy Ly chần chừ một chút thấp giọng lên tiếng. Tiền bối, những thứ yêu tâm đó. Yêu tâm của ta ở bên trong hải thành này, sẽ không có người nào dám đoạt. Mạnh Hạo nói nhạt nhạt, đi lên cầu thang. Lời nói của hắn truyền ra, rơi vào trong tai mọi người, khiến cho nội tâm của mọi người chấn động. Câu nói này vô cùng bá đạo. Đôi mắt của Hứa Bình Bình nhoáng lên một cái. Nghĩ tới ánh mắt lợi hại của Mạnh Hạo trước đó, nàng không khỏi càng cẩn thận. Mạnh Hạo đi sát qua cạnh những thiên kiêu kia, vô luận là phi tiên thiếu tông hay là những thiên kiêu khác, đều theo bản năng nhường ra con đường. Cho đến khi đi đến bên cạnh Quý Tiếu Tiếu, cô gái này mang theo vẻ tò mò nhìn thêm Mạnh Hạo vài lần. Mạnh Hạo cũng không để ý đến nàng, lên lầu 2. Hứa Bình Bình sau đó đi tới, đi ngang qua sát cạnh những thiên kiều, bỗng nhiên bước chân chợt ngừng. Nàng quay đầu nhìn về phía Nguyên Anh lão giả đi theo bên cạnh những thiên kiều, còn có mấy tên đệ tử của Phi Tiên Tông ở chỗ này chiêu đãi. Hai người các người cút trở về Phi Tiên Tông. Khi nàng nhàn nhạt lên tiếng, hai vị Nguyên Anh lão giả lập tức trung chảy, cúi đầu xưng phải. Bốn người các người cũng cút về đi. Phi Tiên Địa Lao trách phạt bốn người các ngươi 30 năm. Giữa lúc nàng nói, sắc mặt của bốn tên Phi Tiên Tông đệ tử tái nhợt, thân thể trung trung, dường như sợ hãi đến cực hạn. Còn ngươi nữa, mắt chó đê tiện. Nếu bởi vì ngươi, tông môn bị gây phiền toái, ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ thường. Đuổi ra Phi Tiên Tông, cút xa được bao nhiêu thì cút thật xa đi. Cuối cùng, Hứa Bình Bình nhìn thoáng qua trong đại điện. Phi Tiên Tông nữ đệ tử thất hồn lạc phách, nàng nói xong thì xoay người lên tầng 2. Chỉ có điều, khi đi ngang qua cạnh Quý Tiếu Tiếu, gật đầu cười cười với cô gái này. Xuất Vân Các chỉ có 2 tầng, tầng 2 cũng có kích thước như đại điện vậy, thoạt nhìn rất khí khái. Chính giữa là một cái lư hương, nó điêu khắc kỳ thú, dường như muốn phun mây, hơi nước, khiến cho bên trong tầng 2 mơ hồ, có sương mù lượn lờ. Sau khi Mạnh Hạo lên tầng 2, ngồi xuống một chiếc ghế, Duy Ly đứng phía sau Mạnh Hạo, nhìn bốn phía, nội tâm kích động không thôi. Nàng cho đến bây giờ không nghĩ tới, mình có thể có một ngày đứng ở vị trí này. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, nhắm mắt im lặng. Không bao lâu, Hứa Bình Bình mang nụ cười đi tới, dường như u oán liếc nhìn Mạnh Hạo một cái. Tiền bối, đặt nhiều yêu tâm trong đại điện như vậy, hại thiếp rất là khẩn trương. Mạnh Hạo mở mắt ra, tự tiếu phi tiếu. Thần tình rơi vào trong mắt của Hứa Bình Bình, khiến nội tâm của nàng khẩn trương một chút. Ngay cả nụ cười cũng đều đột nhiên có cảm giác có chút ngượng ép. Ta muốn pháp bảo phi hành tốt nhất. Mạnh Hạo bình tĩnh nói. Sớm đã chuẩn bị xong cho tiền bối rồi. Hứa Bình Bình cười nói. Hai tay nâng lên vỗ tra ba cái. Lập tức có ba nữ tử mặc quần lụa mỏng đổi bật, trong tay nâng mâm bạc, nhẹ nhàng đi ra từ trong lư hương tầng 2. Ba cô gái đi đến gần, cung kính giơ lên cao mâm bạc trong tay. Thời khắc này, đám người Quý Tiêu Tiếu đều lên đầu hai, ở một hướng khác, xa xa nhìn nơi này. Hiển nhiên so với mua bán pháp bảo phi hành, bọn họ càng cảm thấy hứng thú hơn là bên phía Mạnh Hạo. Bên trong ba cái mâm bạc, để một thanh tiểu kiếm màu đồng đỏ, một chiếc thuyền gỗ màu tím, còn có một mặt phi toa. Hồng đồng kiếm, đón gió lớn lên, có thể biến hóa thành lớn nghìn trượng, bên trong trồng lên 9 tầng, có thể chứa ít nhất 300 người ở bên trong, cũng có 10.000 tiểu kiếm hợp thành. Tử Mộc Chu, có thể chứa trên 200 người ở bên trong, không có pháp trận công kích, cũng không có trận pháp phòng hộ, nhưng tốc độ có thể so với Trảm Linh đệ nhất đao. Chỉ hao phí linh thạch hạ phẩm, 3 nhịp thở một viên. Hồn phi toa, chỉ có vào khoảng 3 trượng, tốc độ bình thường. Chỗ chân chính, sắc bén là phong nhận này, một khi ở bên trong, mỗi nửa canh giờ có thể tạo thành một đạo phong nhận, chỉ cần linh thạch đủ, phong nhận có thể gần như là vô số. Ba dạng vật phẩm này xem như là đỉnh cấp bảo vật phi hành mà bên trong xuất vân các ta có khả năng chế ra, không biết đạo hữu nhìn được cái nào không? Hứa Bình Bình nhìn Mạnh Hào mở miệng cười. Cách đó không xa, thiên kiêu của Tam Tông, từng người một, khi nhìn đến ba dạng pháp bảo phi hành này, đều lộ ra ý khát vọng. Bọn họ khắc sâu hiểu rõ về chỗ tốt của ba dạng pháp bảo. Mạnh Hào nhíu mày một cái. Ba dạng pháp bảo này có lẽ người ở bên ngoài xem ra rất tốt, nhưng tu vi của Mạnh Hào thì hắn nhìn không thuận mắt. Thấy Mạnh Hào câu mày, nội tâm của Hứa Bình Bình bỗng nhiên chấn động. Nàng hít thở cũng dồn dập một chút, kết hợp chuyện lúc trước, nội tâm của nàng mơ hồ có một chút suy đoán. Tuy nhiên ta đề nghị đạo hữu không cần mua ba dạng pháp bảo này, bọn chúng hình như không tệ, nhưng đều có tệ đoan. Và lại tuy rằng trân quý, nhưng dù sao cũng là chế thức bảo vật. Trên Nam Thiên Đại Địa có không ít người có. Hả? Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn Hứa Bình Bình. Nếu tiền bối có đủ yêu tâm, bên trong xuất vân các này của ta có một dạng chí bảo phi hành. Hai mắt của Hứa Bình Bình nhoáng lên một cái, nhẹ giọng lên tiếng, tay phải bấm quyết, chỉ một cái về phía lư hương. Dưới một cái chỉ nọ, lập tức lư hương nổ ầm ầm, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bỗng nhiên từ bên trong lư hương phun trào ra đại lượng sương mù. Trong những sương mù ấy, bất ngờ có một chiếc hư ảo chiến xa động thâu. Chiến xa nọ tràn đầy tang thương, cũng có tia chớp cuồng bạo gào thét ở bốn phía chiếc thuyền. Trên chiến xa có từng đạo cái khe nứt, dường như trải qua chiến hỏa của mưa máu gió tanh thanh tẩy. Một cổ uy áp vô hình tản ra từ bên trong chiến xa, có thể thấy được trên lớp ngoài của chiến xa điêu khắc vô số phi hành chi thú. Những phi hành ấy dường như tồn tại sinh mạng vậy. Người ngoài nhìn không có gì, nhưng Mạnh Hạo nhìn, lập tức đôi mắt bỗng nhiên chớp động. Trong mắt của hắn, những phi hành chi thú nọ đều là sóng đang vùng vẫy gào thét. Gầm thét bước thẳng đến tâm thần của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo khẽ hô một tiếng, tay phải đột nhiên nâng lên, đặt trên mắt bên phải. Trong nháy mắt, con mắt trái liên tục chớp động 9 cái. Khi tiên nhân chỉ lộ tiên khí trong cơ thể vận chuyển, con mắt trái của hắn thấy được chiến xa, đột nhiên biến hóa. Những phi hành chi thú đó lại dung hợp lẫn nhau, trở thành một cánh màu đen. Đáng tiếc không phải một đôi. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, hai mắt nhắm nghiền, một lát sau mở ra, nhìn về phía Hứa Bình Bình. Bán thế nào? Hứa Bình Bình thời khắc này tâm thần mãnh liệt, rung động. Nàng trước khi lấy ra vật này, vốn dĩ có tính toán khác. Nhưng sau khi nhìn thấy động tác trước đó của Mạnh Hạo, nàng bỗng nhiên có chút hối hận. Đào hữu, vật này, hàng không bán, là... Sắc mặt của Mạnh Hạo lập tức trầm xuống. Cùng lúc đó, cả xúc vân cát tận hai, trong nháy mắt có uy áp, kinh người tràn ra trên người của hắn. Bao phủ bốn phía, dường như gió mây cuốn tới,